Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Được phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, chiếc xe của Kim Chi cuối cùng cũng đến được Nha Trang, thì đã chiều muộn. Khi chiếc xe đổ xịt ngay cổng một biệt thự lộng lẫy có dàn hoa giấy khoe sắc, Kim Chi chợt nhớ đến cha và những ngày hè đã qua. Sau khi ăn qua loa, cô dục Minh ra bãi biển tắm. Lần này không có Mỹ Hạnh nên cô nàng cảm thấy mình đang độc quyền sử dụng chàng trai đặc biệt này. Vì thấy Viên, anh chàng lái xe, đứng ở góc hiên nhà dõi theo mình bằng một cặp mắt hằn học, nên Minh đối xử với Kim Chi rất dữ kẻ. Điều này khiến Chi không vui và càng không vui hơn nữa khi tình cờ gặp Carter trên bãi biển. Tuy không muốn chào hỏi, nhưng con cáo già Carter đâu buông tha Kim Chi. Hắn lải nhải giới thiệu cô với đám bạn là những tên sĩ quan Mỹ và Sài Gòn. Bọn chúng hao háo nhìn Kim Chi như muốn ăn tươi nuốt sống. Lần gặp này, liệu Chi có thoát khỏi bàn tay nham hiểm và đầy quyền lực của Carter nhằm biến nàng thành con búp bê của những cuộc ăn chơi trác táng? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong phần 166 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm nay. Thấy đám bạn bè mình trở nên ngơ ngác, Carter gắng gượng lia đôi chân cà thọt, nhanh cho kịp nàng, cố nài nỉ. Ồ, sao vậy Kim Chi? Tôi bận. Carter không giấu nổi sự thèm thuồng khi nhìn thấy cặp đùi nõn nà của nàng thoáng hiện trong chiếc áo kimono mỏng. Tôi tò mò xin được hỏi, cô Kim Chi bận việc gì mà đến nỗi không thể đến dự cuộc vui của chúng tôi? Thấy thái độ của chàng tỏ ra bực bội, không muốn mình gây sự với Carter, nàng liền dịu giọng để bịp hắn. Mặc dù việc nàng gặp Nguyễn Cao Kỳ đã một tuần nay, còn Cabot Lodge đang ở bên kia đại dương. Ông ta vừa được lệnh trở về Mỹ để báo cáo tình hình mặt trận đường chính Khe Sanh đang có nguy cơ bị uy hiếp lớn đến toàn Nam Việt Nam. Thế nhưng nàng cứ nói bừa. Xin lỗi ông Carter, xin lỗi các ông, tôi phải chia tay đi tắm biển để còn kịp giờ đi gặp đại sứ và tiến sĩ Kissinger. Chắc các ngài cũng biết cuộc gặp tối nay sẽ diễn ra tại dinh của Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ. Carter và cả đám tỏ ra sửng sốt, nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Carter và đồng bọn có nghe phong phanh việc Kissinger sang Nam Việt Nam, nhưng không biết được những việc cụ thể như nàng vừa nói. Không do dự, Carter dò đáp. Vậy thì không dám làm phiền cô Kim Chi. Vâng, chào các ông. Nhờ sự chèo chống khôn ngoan mà nàng đã thoát được tay Carter và lũ bạn của hắn. Nếu không có trường hợp của Lót thì nàng thấy mình khó thoát khỏi con sói đó. Không nghĩ vậy và nàng bước nhanh lên phía trước, cầm tay chàng lẫn vào đám đông rồi ào xuống biển. Ra xa bãi một quãng, nàng nói với chàng. Anh Phúc ơi, chúng ta phải đi xa hơn chỗ này một chút để tránh xa lũ chó đói đó thôi anh. Ở thời điểm này, chàng chợt nhận ra rằng mình và nàng đều có cùng một mối thù chung, đó là Carter và giặc Mỹ Ngụy. Nàng cũng là một nạn nhân thật đáng thương. Không có nơi nào trên đất nước Việt Nam này mà giặc Mỹ Ngụy không gieo đau thương và chết chóc, không chồng chất tội ác. Thấy đã xa lũ chó đói, nàng trút bỏ chiếc áo kimono rồi kéo chàng xuống nước. Dưới ánh trời chiều, toàn thân nàng ánh lên một màu trắng nõn. Ôi, nàng đẹp làm sao! Vậy mà cái thân thể ngọc ngà kia đã bị Carter và những tên lính da trắng, da đen Mỹ cũng như lũ người Việt ăn chơi trác táng như Kỳ, Thiệu, Loan giày xéo lên. Cảm thấy nhói trong tim, bỗng dưng chàng nhắm mắt lại như để khỏi phải chứng kiến một cảnh nhức nhối thương tâm đầy hận thù. Đến nay đã nhiều năm trôi qua mà hình ảnh Carter làm tình với nàng trên chiếc thuyền khi nàng sắp tới ngày sinh chú Mỹ đen cứ lởn vởn mãi trong đầu chàng, nhất là mỗi khi nhìn thấy nàng. Thấy chàng tỏ ra lừng khừng, nàng hỏi, anh Phúc, anh sao vậy? Anh mệt, anh say nắng, hay là anh sợ tụi nó? Tôi không sao cả chị Kim Chi, mặt trời hơi chói một chút. Nàng vừa ôm lấy cánh tay Minh, vừa ghé đôi môi sát vào tai chàng. Bây giờ không còn cách nào khác, anh Phúc và em phải hòa đồng với nhau. Chúng ta phải thật sự như hai vợ chồng. Nếu không, nhiều sự phiền toái sẽ đến với anh và cả em nữa. Anh có hiểu điều đó không? Chàng cũng đã linh cảm được điều gì sẽ xảy ra như Kim Chi nói. chàng cho rằng giờ đây an toàn cho tính mạng và nhiệm vụ cách mạng phải là trên hết. Quyết định bỏ qua khoảng cách, sự mặc cảm, chàng bước đến gần nàng, cầm cánh tay của nàng, đỡ lấy người nàng, giữ nàng lại trong vòng tay của mình khi ngọn sóng dỗ lên và xô đi. Lúc ngọn sóng qua rồi, chàng lại đưa hai cánh tay đỡ ngang qua bụng nàng, tập cho nàng bơi. Nàng thích thú đến mê hồn. Nàng hồn nhiên như một đứa trẻ. Nàng bơi lội đến thỏa thích. Chưa bao giờ có một chàng trai nào khôi ngô tuấn tú vui đùa trên biển với nàng như chàng. Chàng toàn tâm toàn ý phục vụ cho nàng. Nàng sung sướng và rất đổi tự hào khi được bộc lộ tình cảm với chàng. Nhìn nàng bơi dưới làn nước biển trong xanh, chàng thấy nàng chẳng khác gì một nàng tiên cá. Nàng đẹp biết bao. Từ đâu trên bãi biển, anh chàng viên lái xe bỗng xuất hiện và chớp lia lịa những kiểu ảnh cho hai người từ lúc nào. Chàng lại đỡ nàng dậy, dắt nàng lên biển. Nàng khen: "Anh Viên xuất hiện thật đúng lúc, anh chớp nữa đi. Cảm ơn anh Viên." Nàng quay sang hỏi: "Anh Viên, anh đã tắm chưa?" "Thôi khỏi tắm chị hai, biết chị hai quên máy ảnh. Tôi vội cầm chạy theo. Bây giờ chị thích chớp kiểu gì nữa nào?" "Được, anh giúp tôi nhé." Nàng gọi chàng đến gần mình, nói: "Anh Phúc, anh đứng đây." Vừa nói, nàng vừa chạy đến, vịn hai tay lên vai phải, tựa hẳn người vào chàng, nghiêng đầu sát vào mặt chàng và dục: "Anh Viên, anh chớp đi, nhanh lên không thì mất đẹp." Viên lia lịa chớp mấy kiểu liền. Mọi kiểu ảnh trên biển đều chụp chung chàng với nàng. Nàng biểu lộ sự rạng rỡ trên nét mặt. Nàng cảm thấy mãn nguyện khi được chớp những kiểu ảnh ấy với chàng. Nhưng chàng đã đọc thấy điều gì đó trên đôi mắt và cử chỉ của Viên. Chàng cố giấu đi sự khó chịu. Chàng luôn tự hỏi: "Vì sao bỗng dưng anh ta lại xách máy xuống chớp cho ta với nàng bằng một cái nhìn và cử chỉ hằn học khó chịu? Anh ta vốn đã tỏ ra tức giận khi thấy Kim Chi đi tắm với mình. Rõ là anh ta có dụng ý gì nên mới nhiệt tình như vậy." Nhưng chàng lại tự an ủi: "Mặc thay anh ta, dẫu có điều gì thì cũng chẳng làm sao được lúc này. Máy và phim đang nằm trong tay anh ta." Phất một cái, Viên đã chớp xong cuốn phim. Anh ta vội về trước, phóng xe ra tiệm ảnh ngoài phố, yêu cầu cửa tiệm tráng in cho thật nhanh. Anh ta ngồi chờ để lấy ảnh. Hoàng hôn buông phủ trên bãi biển đã lâu, nàng mới đồng ý trở về biệt thự. Bản tính điềm đạm, luôn biết chiều chuộng và tôn trọng phụ nữ, dốc dáng cao lớn, cân đối, rất đổi điển trai, chàng có một sức quyến rũ lớn. Tất cả hình ảnh của chàng đã nằm gọn trong đôi mắt nàng. Nàng ngước mắt nhìn mảnh trăng thượng tuần treo lơ lửng trên biển cả, rồi đắm đuối nhìn chàng đang bước những bước đi đỉnh đạt, hứa hẹn với nàng đêm nay và cả những ngày sắp đến sẽ là những giờ phút ngây ngất đầy hạnh phúc của mình. Qua khỏi bãi cát mịn màng, luôn khua lên sồn sột dưới gót chân, nàng và chàng bắt đầu vào bước trên con đường nhựa dẫn vào biệt thự của mình. Mặc cho những dòng người tắm biển qua lại, nàng vẫn ôm chặt cánh tay chàng, vừa đi vừa ngước mặt lên nhìn chàng, hỏi: "Anh Phúc?" "Dạ." Nghe tiếng dạ, bỗng nàng nổi giận, nàng đẩy chàng một cái rõ mạnh để tỏ sự bất bình, rồi tiếp tục hỏi: "Anh chưa có vợ thật phải không anh Phúc?" "Chưa chị Kim Chi à. Đất nước mình đang có chiến tranh mà chị. Không biết số phận mỗi con người rồi sẽ đi về đâu. Sung sướng cái nỗi gì mà chị bảo tôi tính chuyện vợ con?" "Anh nói gì chứ, chiến tranh có phải một hai ngày mà hết đâu. Chiến tranh đã kéo dài nhiều năm nay. Một nước như nước mình đến bao giờ mới hết chiến tranh? Nếu mọi người đều nghĩ như anh thì triệt cả giống nồi sao?" Chàng cười, chưa kịp đáp lại, nàng lại tiếp: "Có nhiều người không những lấy một vợ mà còn lợi dụng chiến tranh lấy thêm cả chục vợ ấy chứ anh. Anh không thấy số công chức trong chính phủ cũng như số tướng tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa đều năm thê bảy thiếp, con cái dung dãi tùm lum khắp nơi, đến đâu là có ngay vợ ở đó, vợ lớn, vợ bé, con nhỏ, con lớn, từng đàn từng lũ." Chàng làm ra vẻ ngây ngô hỏi lại: "Những người đó không biết họ lấy đâu ra mà nuôi con cho đủ?" Nàng cười to đáp lại: "Anh đi lo cho bò trắng răng, lo cho chúng nó không tiền không của. Anh có biết không, chúng ăn cắp, ăn chặn, ăn cướp của dân. Chúng ăn chặn của nhau, dưới hối lộ cho trên. Chúng xà xẻo, chia nhau thoải mái ngân sách chiến tranh của người Mỹ. Chúng buôn lậu, lừa đảo. Có điều gì mà bọn chúng từ? Anh Phúc, sao anh ngây thơ quá vậy? Thấy Phúc im lặng, nàng quay sang hỏi. Nếu anh lấy vợ, anh có bao giờ nghĩ mình sẽ lấy một cô gái như Kim Chi không anh? Không do dự chàng đáp. Thưa chị Kim Chi không à? Vì sao? Dạ, người ta vẫn nói thân phận mèo mù thì đừng đòi vớ cá ráng. Nàng cười, nói tiếp. Khiêm nhường quá, người ta sẽ bảo anh tự cao tự đại đấy anh Phúc à. Vậy mà Kim Chi đã mê anh ngay từ dạo đó, và bây giờ Kim Chi lại mê anh hơn. Anh có biết không anh Phúc? Tôi không bao giờ dám nghĩ đến điều đấy. Xin chị Kim Chi tha lỗi cho tôi. Thôi được, nếu có một người như Kim Chi xin tự nguyện lấy anh, yêu anh tính sao? Đang lúc chàng cảm thấy lúng túng nhất thì quãng đường đã cứu chàng. Hai người bắt đầu đặt chân lên bậc thềm. Anh chàng lái xe đứng ở góc hiên phía bên phải đã toét miệng cười, vừa bước đến vừa nói. Có anh rồi chị hai. Chú cha, ảnh đẹp lắm. Ủa, làm sao mà anh Viên lại có được ảnh nhanh như vậy? Kim Chi nắm túi ảnh còn nóng trên tay. Nàng vội vàng vào phòng tắm, tráng nước lã, thay quần áo để kịp xem ảnh. Một lúc sau, chàng từ phòng tắm bước ra, đã thấy nàng mặc một chiếc váy dài xẻ bên đùi, nằm nghiêng đầu gối trên chiếc đi văn. Gió thổi tung mái tóc ướt của nàng. Nàng vừa đón gió biển vừa dở xem từng bức ảnh. Gió từ biển thổi lên hất tung luôn cả chiếc váy. Hình như nàng không hề e ngại điều gì khi để bộ đùi căng no trắng nõn của mình đón gió biển. Gió đã nhanh chóng làm khô mái tóc dày mượt của Kim Chi. Chàng cảm thấy Kim Chi dạo này còn xinh đẹp hơn cả dạo nàng đi dự hội thi hoa hậu. Thân thể nàng gọn gàng đầy đặn, da mặt nàng hồng hào hơn, ánh mắt nàng vẫn mơ màng và xanh biếc như ngày nào. Thấy chàng bước ra, Kim Chi nép thân mình sát vào thành ghế, cầm tay kéo chàng ngồi xuống bên cạnh để cùng mình xem những bức ảnh vừa chụp. Dũng giữ ý tứ, chàng kéo chiếc ghế con ngồi cạnh đầu nàng, lần lượt xem từng bức ảnh từ tay nàng chuyển sang. Quả là các bức ảnh mà Duyên chụp rất đẹp, trông hai người thật hấp dẫn và lôi cuốn như một đôi bạn tình lý tưởng. Cuối cùng, nàng nhóm người lên, chuyển hết số ảnh cho chàng, rồi quàng tay qua cổ, đặt cằm lên vai chàng, vừa xem tiếp, vừa nói. Anh thấy ảnh chúng mình có đẹp không? Thật tuyệt vời phải không anh? Kim Chi phải thưởng cho thằng quỷ ấy mới được. Không ngần ngại, Kim Chi giật lấy số ảnh trên tay chàng, đặt sang một bên, ôm chặt đầu chàng vào ngực mình, rồi bắt đầu đặt mũi, đặt đôi môi lên mắt, lên má, lên môi chàng. Kim Chi muốn kéo dài giây phút êm đềm ấy, nhưng nó lại qua rất nhanh. Bất giác, nàng đứng lên gọi người nấu bếp. Bà Sáu ơi, cho dọn cơm thôi, Kim Chi đói quá mất rồi. Phía dưới cầu thang có tiếng đáp vẳng lên. Thưa cô hai, xong hết rồi à. Xin mời cô cậu sang phòng ăn để dùng bữa. Nàng kiên quyết không chấp thuận lời đề nghị mời anh chàng lái xe cùng ăn với chàng. Nàng đáp. Kệ thay hắn, hắn là người hầu kẻ hạ, chứ chẳng là cái gì cả. Hắn không được phép ngồi cùng mâm với em và anh. Biết tính và khẩu vị của nàng, khi nhận được điện xong, người quản gia và người nấu bếp đã kịp ra chợ mua những món ăn rất hợp với nàng. Nàng quan cách nhưng cũng rất hào phóng với người giúp việc. Chàng thấy bữa ăn hôm nay cũng giống những bữa ăn lần trước. Bữa cơm thịnh soạn nhưng không có mỹ hạnh nên chàng cảm thấy thật tẻ nhạt. Trăng ló lên, nàng không muốn cùng chàng lên tầng thượng hứng trăng đón gió, ngắm biển cả như lần trước. Lần đó, nàng bị mỹ hạnh chia sẻ. Còn hôm nay, nàng là kẻ độc quyền. Nàng muốn tiếp diễn câu chuyện dở dang ngày ấy. Giọng nàng vẫn thủ thỉ. Anh Phúc biết không, hôm ấy câu chuyện chúng ta đang dở dang thì thằng Van và thằng Carter giác mặt đến nhà Kim Chi. Chắc anh Phúc cũng ghét lũ chó ấy lắm phải không? Sao chị Kim Chi lại nói các sĩ quan đồng minh của chúng ta như vậy? Nhớ người ta nghe được thì... Nàng biểu môi, cười mỉa mai. Chắc anh lại sợ lũ chúng rồi hả? Chúng nói chẳng là gì. Chúng là một lũ chó không hơn không kém. Chúng đến nước mình để làm trò lừa gạt, làm trò chó má, chứ đồng minh đồng mốt gì cái lũ chúng ấy. Chúng chẳng hề tốt với ai cả. Chàng làm ra vẻ xoa dịu. Chị Kim Chi, Phúc biết chị không vui. Chúng ta nói sang chuyện khác đi. Cầm tay chàng, nàng kéo chàng vào phòng mình. Chàng chột dạ quay lại hỏi. Chị Kim Chi đưa tôi vào phòng riêng có sao không? Không, đây là tư thất của Kim Chi. Khi Kim Chi đã ở đây, không có việc gì thì không một ai được bén mảng lên đây. Giả lại, anh với Kim Chi đã sống gia vợ chồng với cảnh sát, thì ta phải diễn cho thật đúng. Ta phải sống như một đôi vợ chồng thật sự. Có gì mà ngại phải không anh? Nàng cầm cánh tay, kéo chàng ngồi xuống giường. Anh cứ ngồi xuống đây, không phải đóng cửa. Ai muốn lên, họ sẽ bấm chuông báo cho Kim Chi biết. Bấm chuông xong, Kim Chi đồng ý mới được lên. Anh khỏi lo đi. Chàng chợt nghĩ thầm. Thì ra đồng tiền đã đưa con người vào khuôn khổ và phép tắc. Nàng cũng lại theo cái mốt sinh hoạt của đức quý cha nàng. Mỗi khi ở với gái và bằng định mọi mưu toan, đức quý vẫn làm như vậy. Đã có ít nhiều vốn sống và kinh nghiệm xử sự với giới thượng lưu, chàng biết mình phải làm gì khi nàng đang cần đến mình. Nàng thích thú mình như thích thú một thứ giải trí để nàng bù đắp lại sự trống vắng trong cuộc đời, chứ không phải là tình cảm thật sự. Quả con người nàng cũng thật quyến rũ. Chàng biết mình không thể tránh khỏi sự si mê đến cuồng nhiệt của nàng. Nàng cần ta như cần một thằng hề lấp chỗ trống trong gánh xiếc. Ta cần nàng cũng như vậy. Có điều ta phải biết dừng lại, không thể để quỷ ám, không được để sự giao du về thể xác dẫn đến sự bệ rạc về tâm hồn và nhân cách, sa ngã để rồi trở thành kẻ nô lệ cho những người đàn bà đẹp. Chẳng có lần mình đã dặn Trung rằng gái và tiền là hai cái cầm bẫy hiệu nghiệm vĩnh cửu, luôn được dùng từ cổ đến kim. Lúc con người đã rơi vào cái cầm bẫy ấy, dễ bán mình, bán sự nghiệp, bán tổ quốc, bán đồng chí cho giặc. Nghĩ vậy, chàng thoáng hiểu mình đang chơi vơi cầm con dao hai lưỡi. Thấy chàng suy nghĩ, Kim Chi không còn chịu nổi nữa. Nàng nói như ra mệnh lệnh cho chàng. Anh Phúc, mọi việc sẽ tính sao, rồi đâu sẽ vào đấy. Đóng cửa phòng xong, nàng quay lại trút bỏ chiếc váy. Chàng hiểu mình sắp phải làm gì. Chàng đứng lên, cũng vừa lúc nàng quay lại ôm lấy cổ chàng và đặt đôi môi nóng bỏng lên đôi môi chàng. Không ngần ngại, chàng đưa hai tay quàng qua eo nàng, một cái eo đầy đặn và mềm mại. Chàng nâng nàng lên quay mấy vòng, làm cho nàng thích thú. Anh không mệt sao? Sao anh khỏe vậy? Ta nằm xuống giường đi anh. Em chưa gặp một người đàn ông nào lại đẹp như anh. Chàng đổ người xuống giường và kéo nàng theo. Mái tóc của nàng phủ lên đầu chàng một mùi thơm quý phái. Nàng cũng trán vào trán chàng, nhìn chàng cười cho đến khi sức hút kỳ lạ truyền qua đôi môi, rồi không ai muốn rời nhau ra cả. Mọi cảm xúc mãnh liệt như dồn hết lên đôi mắt. Đôi mắt nàng lờ đờ và bỗng trở nên mơ màng. Dù cảm xúc dài đến mấy rồi cũng qua. Dưới ánh đèn hồng, chàng lại ngồi ngắm nhìn nàng. Nàng đẹp mê hồn. Nàng nằm hồn nhiên và cẩu thả trên tấm nệm trắng. Gió từ cửa sổ thổi vào, hất tung mái tóc mượt mà của nàng. Chàng ngồi ngắm nàng không biết chán. Tạm gác đi những lo âu căng thẳng của chiến tranh, chàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Kim Chi. Toàn thân nàng ngời lên một màu trắng phơn phớt hồng. Có lẽ hiểu ý chàng, nên nàng cứ nằm mãi mà không động tĩnh gì để cho chàng ngắm. Chàng dục nhớ đến hình ảnh tên Carter, nhớ đến những cử chỉ của Viên suốt ngày hôm nay, rồi chợt nghĩ đến một cái xã hội rất dễ đem con người ra để làm đồ chơi. Một xã hội rất dễ đùa bỡn với tính mạng và cuộc sống con người. Cả khu dinh thự vắng tanh, linh tính dư báo có điều không lành. Chàng muốn đánh thức nàng dậy để cùng chia sẻ với mình, nhưng sợ làm phật ý nàng. Chàng cứ ngồi như thế mà ngắm nhìn nàng. Chàng muốn vuốt lên mái tóc ấy, sờ lên khuôn mặt ấy, cầm lấy bàn tay ấy mà âu yếm đáp lại sự trân trọng của nàng đối với mình. Nàng đã giúp mình thoát ra khỏi dòng dây nguy hiểm, giờ đây lại mang hạnh phúc cho mình. Nàng cự quậy và chợt thức giấc cắt đứt ý nghĩ của chàng. Đầu nàng nghiêng qua nghiêng lại mấy cái rồi nhìn chàng nói: Anh không đi nghỉ sao? Anh của em ngủ đi. Nàng vào phòng tắm một lúc rồi quay ra dục: Anh cho em xin cái ga. Nàng nằm xuống cạnh chàng, phủ cái ga dắt qua người dục: Anh hôn em đi, em đang rét đây. Chàng ôm nàng vào lòng. Nàng bắt đầu câu chuyện: Anh biết không, từ dạo đi thi hoa hậu, em đã đem lòng yêu anh. Nhưng em biết giữa anh và Mỹ Hạnh như có một mối quan hệ đặc biệt gì đó. Vả lại, em cũng không muốn làm điều gì trước mặt cô em dâu của mình. Lúc ấy em cũng đang hiếu thắng ở hội thi Hoa hậu và quyết định sau khi đoạt giải, dẫu Mỹ Hạnh có quan hệ gì đi nữa thì em cũng sẽ cùng anh. Thế rồi mọi sự đảo lộn. Em vẫn đem lòng yêu anh, thương nhớ anh không nguôi, cầu mong được gặp lại anh, nhưng đã mất hẳn tin tức của anh. Em tưởng mọi hy vọng đã hết. Giọng nàng chậm rãi, bàn tay mềm mại của nàng chậm chạp lần trên khuôn mặt chàng. Kim Chi nhìn như thôi miên vào mặt chàng. Nàng thổ lộ đầy chân tình. Lần này anh không để em phải ngóng đợi. Hôm vừa rồi bất ngờ gặp lại anh giữa phố, em mừng quá đỗi. Em mời anh về nhà. Hôm ấy anh cũng bế em lên, quay em luôn mấy vòng, rồi cũng hôn em như hôm nay. Em tưởng đêm tân hôn của chúng ta đã tới. Ai ngờ thằng Ca Tơ và thằng Phan lại xuất hiện. Lúc cậu Phan đang mời cơm bọn chúng, bà Trang vội chạy vào báo tin anh đã rời khỏi phòng. Em lập tức tức tưởi chạy hỏi tất cả những người trong khu nhà mà chẳng ai thấy. Vậy hôm ấy anh đã ra khỏi nhà Kim Chi bằng đường nào? Anh có biết em bồn chồn và thất vọng đến thế nào không? Vì sao anh lại đùng đùng bỏ đi cơ chứ? Quả thật anh không yêu em và không thích Kim Chi chút nào phải không? Anh mà không thích, không yêu Kim Chi sao? Như thế có khác gì mèo mù chê cá ráng, ăn mài chê xúc xích. Có điều anh luôn luôn biết rõ thân phận mình. Thân phận anh thì sao? Nàng quắt mắt một cách âu yếm. Tại sao anh lại giấu Kim Chi khi anh là một kỹ sư trong coi hãng radio hòa tuyến của bà em mà anh lại nói không có công ăn việc làm? Từ nay anh hoàn toàn có đủ tư cách làm chồng em một cách xứng đáng. Nàng vừa nói, vừa chỉ ngón tay trỏ vào trán chàng, rồi ôm gọn đầu chàng vào ngực mình. Nàng bỗng bật người lên và nằm gọn trên người chàng. Lửa tình lại bốc cháy. Sự rung động đang trào lên trong tim nàng. Bỗng một tiếng kêu cách rõ to ở phía cánh cửa. Cả nàng và chàng đều đổ dồn đôi mắt về phía ấy. Carter chợt xuất hiện ở cửa. Hắn đứng chống nạnh nhìn chàng và nàng trong giây lát, rồi xông tới chỗ chàng và nàng. Sự khiếp đảm làm nàng rú to lên và bật dậy. Nàng vội kéo chiếc ga che quanh người rồi đứng vào góc giường. Nàng trố mắt chằm chằm nhìn vào mặt hắn. Chàng cũng bật dậy, định khoác chiếc áo vào người thì Carter đã lao đến. Một tay hắn nắm lấy cổ chàng, một tay nắm lấy tay chàng, dúi đầu chàng vào góc phòng. Kim Chi liền kêu to lên. Ông Carter, ông đang làm cái gì vậy? Ông điên rồi sao? Đây là nhà tôi mà, anh ấy là chồng chưa cưới của tôi. Carter vẫn ngoéo chặt hai ngón tay vào cuốn họng chàng. Cảm thấy đã bị Carter dồn vào thế đường cùng, chàng quyết định phản công. Đây cũng là dịp để chàng trả mối thù chung và mối thù riêng của mình. Chàng liền gồng cố đứng thẳng người lên, co chân dồn sức đá móc vào hạ bộ của Carter. Bị tấn công bất ngờ và nếm miếng đòn quá đau, Carter liền bật người ra. Trong lúc hắn đang lạng quạng thì chàng bật người lao lên, co chân đạp một cái vào ngực hắn. Hắn nhào ngửa nhưng bức tường đã kịp đỡ hắn. Tựa hai vai vào tường, chống hai bàn tay ra phía sau, hắn bật người lao đến đạp vào giữa người chàng, nhưng chàng đã kịp tránh qua một bên. Chàng quay lại đứng thay vào vị trí của hắn. Nhanh như sóc, Walter quay người lại, bật người lao tới lại đạp vào người chàng, nhưng chàng đã đoán được cú ra đòn của hắn. Chàng liền ngồi xuống. Khi hắn vượt qua người chàng, chàng lập tức đứng lên, đội đầu vào phía bụng hắn, rồi đưa chân phải quét ngang một nhát ngang giữa người hắn. Hắn quỵ xuống, chàng lại tiếp tục lấy chân đạp vào mông hắn. Carter như một vật thể lơ lửng tự do giữa không gian, và chàng bồi tiếp một cú đạp nữa, hắn bị hất ra khỏi cửa. Tuy đã lạng quạng, đứng không vững, nhưng hắn cố đưa hai tay bấu vào lan can. Quyết không để hắn kịp hồi sức, chàng lao ra, cũng vừa lúc Carter rút khẩu súng ngắn dắt trên thắt lưng. Nhanh như chớp, chàng liền tung chân dồn sức, đá một cú vào tay phải hắn, khẩu súng bắn tung lên rồi rơi đánh cắt xuống sàn hiên. Kim Chi đã kịp trấn tĩnh, nàng liền kêu to lên. Anh Viên, có ai dưới nhà, lên giúp tôi với. Chàng nói như ra lệnh. Đừng kêu to Kim Chi. Biết không địch nổi võ thuật của chàng, Carter liền lao theo khẩu súng ngắn nhưng chàng đã đưa chân phải quét đón. Hắn đã ngã rầm, nằm sấp mặt xuống hành lang. Chàng lao đến, đưa cao hai chân, nhảy một cú vào lưng hắn. Máu từ mồm và mũi hắn bỗng phọt ra như những tia nước. Chàng nắm cổ áo, kéo hắn đứng lên, rồi một tay nắm cổ áo, một tay nâng cao chân hắn. Chàng dúi hắn lao qua lan can. Carter rơi đánh phịch xuống mặt đường và hắn không còn cựa quậy nữa. Chàng biết mình đã kết liễu đời tên giặc Mỹ xâm lược hung ác. Chàng đang sững sờ thì tên viên từ đâu lao ra, giương thanh sắt lên định đập vào đầu chàng. Nhưng Kim Chi đã kịp kêu lên: "Anh Phúc, thằng Viên đang đánh anh phía sau." Quay lại, thấy thằng Viên đang giục thanh sắt vào mình. Chàng lập tức ngồi xuống và tránh sang một bên. Bị trượt đà thanh sắt rơi ra khỏi tay Viên, chàng liền đứng lên quét một nhát rất gọn. Viên lại đổ sấp người. Viên yếu là nhỏ người nên tấn công hắn chẳng khó khăn gì. Chàng túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn đứng lên. Giọng hắn lập bập, toàn thân run rẩy, liên tục van xin: "Dạ dạ, em tưởng anh là thằng Carter, em nhầm lẫn, xin anh tha tội chết." Không chần chừ, chàng túm lấy hai chân hắn, nâng hắn lên và quẳng hắn qua lan can. Hắn lại rơi đánh phịch xuống đường như bị thịt rơi. Hắn nằm xõng xoài bên cạnh Carter. Nàng lao ra và thấy Van đang cầm lái chiếc Cadillac rồi nổ máy phóng chạy. Người quán gia bây giờ mới kịp chạy lên. Mặt ông ta trắng nhợt như màu lá cây thiếu ánh sáng. Hai tay run bần bật. Thì ra Carter và thằng Van đã móc nối và bàn định âm mưu trước với thằng Viên. Chúng đã cho Viên một khoản tiền để bắt Kim Chi đi làm trò tiêu khiển. Đúng là một tên nghiện gái, si mê tình dục, si mê Kim Chi, nên mới nghe Carter đưa ý kiến ra, Van đã hưởng ứng ngay. Van nhận lái xe đổ chờ ở cạnh cổng, còn Carter đột nhập vào nhà. Nghe chuông gọi cổng, lập tức cả người quản gia và Viên đều chạy ra. Carter nói nhỏ điều gì với Viên rồi dúi tiệp tiền vào tay hắn. Viên lập tức quay lại nói với người quản gia: "Ông vào nhà đi, cổng đã có tôi." Không thể lường nổi những việc mà bọn Mỹ và Viên sắp làm, người quản gia quay vào. Carter cũng kịp lọt qua cổng. Trong lúc Viên đang lây quay khép cổng thì Carter đã leo nhanh lên hết cầu thang và đột nhập vào phòng nàng. Đón biết chàng sẽ đánh trả Carter, Viên cầm thanh sắt cài thêm ở phía sau cánh cổng chạy đuổi theo để giúp Carter. Lên đến nơi, thấy Carter và chàng đang đánh nhau, hắn không dám xông vào. Lúc biết Carter đã chết, thấy mình cũng khó thoát khỏi tay chàng, hắn liền xông vào giơ thanh sắt lên định đánh dụng phía sau gái chàng. Mình biết nán lại ở đây phút nào thì tính mạng mình bị nguy hiểm và đe dọa phút ấy. Bởi trước sau gì, mọi việc cũng sẽ dở lỡ. Đám báo chí và bọn sứ quán Mỹ, bọn cảnh sát ngụy sẽ làm ầm lên và mình sẽ trở thành mục tiêu truy tìm số 1 của quân giặc. Phần 166 bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự chèo chống khôn ngoan nên Kim Chi đã thoát được Carter và lũ bạn của hắn. Cô nhanh chóng tách mình ra khỏi Carter và bước vội tới nắm tay mình lẫn vào đám đông chạy ào xuống biển. Những việc vừa chứng kiến khiến mình linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra. Anh cho rằng trong giờ phút này sự an toàn của tính mạng là trên hết. Quyết định bỏ khoảng cách sự mặc cảm, mình đến gần Kim Chi và cùng nàng tận hưởng những phút giây hạnh phúc trên biển. Tuy nhiên, lúc tên Viên tài xế xuất hiện và chớp lia lịa những kiểu ảnh của họ từ nhiều góc cạnh, thì mình đã nhận ra có điều không bình thường trong đôi mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.